Đuổi thi thế gia, tác giả, Tử Mộng U Long, thực hiện, Thư viện báo, chương 1177, chương 1175, sắp biến thiên. Có thể nói như vậy, nhưng cũng không hoàn toàn là, này có được đỉnh lô chi mệnh hài nhi chẳng qua là một cái vật dẫn. Sẽ có một cái mới linh hồn vào ở thân thể trong của hắn. Mà sắp mượn nhờ kia hài nhi thân thể hoàn hồn người. Mới thật sự là yêu tinh. Gia gia của ta nói người này mười phần kinh khủng. Chính là không biết luân hồi chuyển thế bao nhiêu lần một cái đại ma đầu. Hắn yên lặng chí ít 100 vài thập niên. Một khi mượn xác hoàn hồn, liền sẽ một lần nữa khống chế nhất quan đạo. Không ngừng khuếch trương thế lực của bọn hắn. Đến lúc đó khẳng định sẽ uy hiếp được thiên hạ Phật đạo hai khẩu người tu hành. Càng sẽ uy hiếp được toàn bộ Hoa Hạ. Người này lòng lang dạ thú, muốn đem toàn bộ thiên hạ nắm giữ ở trong tay mình. Hơn nữa tích lũy chuyển thế trùng tu gần 20 thế tu vi. Liền xem như nhà ta tiên tổ Trần Đoàn lão tổ còn sống, đều không nhất định là đối thủ của người này. Trầm ngâm một chút, Trần Thanh Ân ngay sau đó lại nói, cho nên, gia gia của ta căn dặn ta thế tất yếu đem kia có được đỉnh lô chi mệnh hài nhi cướp đến tay. Không thể để cho kia nhất quan đạo yêu tinh mượn xác hoàn hồn. Miễn bị thiên hạ sinh linh đồ thán, nhất quan đạo vẫn luôn rắn mất đầu. Vì chuyện này mưu đồ hồi lâu, càng là làm chu đáo chuẩn bị. Phái ra nhất quan đạo 10 phần tinh nhuệ một nhóm nhân mã đến bố trí việc này. Cho dù là ta sớm đã biết chuyện này, còn tiềm nhập một đạo quan là một đoạn thời gian thám tử. Nhưng cũng không cách nào hoàn thành cái này nhiệm vụ. Gia gia của ta cũng đã nói với ta, chuyện này chỉ có thể tận lực đi làm. Hắn cũng suy tính qua, chuyện này cơ hội thành công 10 phần xa vời. Vốn chính là thuận theo thiên mệnh. Trong thiên hạ tất có một cơn tai nạn như thế xảy ra. Nếu là thật sự ngăn cản thành công, nói không chừng còn sẽ có kế tiếp có được đỉnh lô chi mệnh hài nhi giáng sinh. Cái kia phát sinh cuối cùng sẽ phát sinh. Có một số việc chúng ta chỉ có thể cố gắng đi làm. Ai cũng không ngăn cản được. Nghe hắn nói như vậy, trong lòng ta chỉ cảm thấy rung động không hiểu. Một cái đại ma đầu sắp hiện thế. Có được gần 20 thế tu vi, đây là đáng sợ cỡ nào sự tình, chỉ sợ cho dù là ta cao tổ gia tái xuất giang hồ, cũng vô pháp ngăn cản cái này đại ma đầu. Nghĩ tới đây, ta đột nhiên nhớ tới một việc, vội vàng nói, đúng rồi, người lúc đó ra vẻ kia bà mụ cho kia nông phụ đỡ đẻ. Lúc ấy hẳn là cái thứ nhất tiếp xúc đến kia đỉnh lô chi mệnh hài nhi. Vì cái gì hắn vừa sinh ra đến, người liền không đem kia hài nhi làm hỏng. Một mồi lửa đốt sạch sẽ, liền cũng sẽ không có sự tình phía sau xảy ra. Trần Thanh Ân lắc đầu nói, không được, ta không thể làm như thế. Cái kia hài nhi là đỉnh lô chi mệnh, trên đời này chỉ có thể sống sót 3 ngày. Hắn vốn là một loại cực kỳ đặc thù mệnh cách, nếu như ta lúc ấy đem hắn giết đi. Liền sẽ gánh vác tam thế nhân quả, thoát thân không được, hắn chỉ có thể tự nhiên tử vong, cho dù là nhất quan đạo người cũng sẽ không đem này giết đi. Ta nhẹ gật đầu, nghĩ thầm nguyên lai còn có chuyện như vậy sao? Sau đó, Trần Thanh Ân vừa nhìn về phía ta, nói đến, cái này đại ma đầu với các ngươi Ngô gia còn có chút nguồn gốc. Đây cũng là ta nghe ta gia gia nói. Nghe nói này môn đạo tiền thân là Bạch Liên giáo. Tại 100 vài thập niên trước từng có qua một lần đại chiến. Liền tại dãy núi Côn Lôn. Lần kia vây quét Bạch Liên giáo tổng đà. Liền nhà ngươi tiên tổ khởi xướng. Lúc ấy còn có hắn một cái gọi Chu Minh đại sư huynh. Kia là một trận ác chiến. Kết quả sau cùng là không biết nhà ngươi tiên tổ dùng thủ đoạn gì. Giết chết kia Bạch Liên giáo tổng đà chủ Bạch Phật Di Lặc, nhưng lại cũng không có chém giết thần hồn của hắn, bị lúc ấy Bạch Liên giáo dư nghiệt giữ lại đến nay. này mới khiến này có luân hồi chuyển thế cơ hội. Nói cách khác, cái này sắp mượn kia đỉnh lô chi mệnh mượn xác hoàn hồn người liền 100 vài thập niên trước. Hoành hành giang hồ đỉnh thực chất người có quyền bạch Phật Di Lặc. Như vậy nói chuyện, người liền biết trong đó lợi hại quan hệ. Nói thật, ta xác thực rất khiếp sợ. 100 vài thập niên trước, ta tiên tổ ra diệt bạch liên giáo tổng đà cùng tổng đà chủ bạch Phật Di Lặc. Bây giờ thế đạo luân hồi. Này bạch Phật Di Lặc lại muốn mượn thi hoàn hồn, tiếp tục gây sóng gió. Nhân ra là chuyển thế trùng tu gần 20 thế siêu cấp người có quyền. Chắc hẳn ta tiên tổ ra lúc ấy cũng bị hắn cho đánh thảm rồi. Chuyện này, ta hoặc nhiều hoặc ít cũng có một chút hiểu rõ. Nghe nói, lúc trước chân chính giết kia bạch Phật Di Lặc cũng không phải là ta tiên tổ ra. Ta tiên tổ ra cùng hắn vị kia đại sư huynh chỉ là chuyện này người đề xuất. Mặc dù cũng cùng kia bạch Phật Di Lặc giao thủ qua. Căn bản không địch lại người này. Cuối cùng đem kia bạch Phật Di Lặc cho giết chết. Là ta cao tổ ra Ngô Niệm Tâm. Là hắn hy sinh sinh mệnh. Cùng thiên niên cổ cùng nhau cùng kia bạch Phật Di Lặc đồng quy vu tận. Chỉ là về sau, ta cao tổ ra cũng chuyển thế trùng tu, cuối cùng tìm được ta tiên tổ ra, mới có thể xảy ra đằng sau những chuyện kia. Lúc trước một lần kia đại chiến cũng bất quá là đổi lấy 100 vài thập niên thái bình. Bây giờ, giống như lại phải biến đổi ngày. Kia lão ma đầu vừa ra tới, toàn bộ giang hồ thế tất yếu máu chảy thành sông tiết tấu. Ta trầm mặc một hồi. Càng nghĩ càng thấy đến chuyện này có chút quá mức kinh dị. Loại chuyện này nhất định phải quốc gia người ra mặt, đem trên giang hồ đỉnh tiêm cao thủ đều bện thành một sợi dây thừng, cùng nhau tới đối phó người này mới được. Hiện tại giang hồ cũng không so 100 vài thập niên trước lão giang hồ. Khi đó là một cái người có quyền xuất hiện lớp lớp. Vô số cao thủ thời đại, trái lại hiện tại coi trọng vật chất, rất nhiều người tu hành cũng bắt đầu truy tên trục lợi. Căn bản cũng không đứng đắn tu hành. Này 100 vài thập niên gian, cũng có rất nhiều đỉnh cấp thuật pháp thất truyền, chính thức tiến vào mạt pháp thời đại. Cứ như vậy một đám người, làm như thế nào cùng bạch Phật Di Lặc mượn xác hoàn hồn lực lượng cường đại chống lại đâu? Bạch Phật Di Lặc bị phủ bụi 100 vài thập niên. Cường thế trở về, mang theo vô cùng phẫn hận, tất nhiên điên cuồng hơn trả thù thiên hạ các đại môn phái. Dù sao lúc ấy dẫn đến hắn bỏ mình trong những người này, liền có thiên hạ từng cái tông môn lực lượng, càng nghĩ càng là cảm thấy đáng sợ. Ta hít sâu một hơi, chém liền hướng về phía Trần Thanh Ân, nói, vậy kế tiếp chúng ta nên làm cái gì? Ngươi có biện pháp không? Trần Thanh Ân lắc đầu, nói, ta không có cách nào, tiếp theo chúng ta chỉ có thể yên lặng theo dõi kỳ biến. Dù sao một trận hạo kiếp liền muốn tiến đến, chúng ta là chạy không khỏi. Kia bạch Phật Di Lặc cho dù là mượn thân sống lại, còn chẳng qua là cái đứa bé, có gì phải sợ, hắn cho dù là phải làm ác, tối thiểu cũng là vài chục năm sau a. Ta còn ôm lấy một tia ảo tưởng mà hỏi, ngươi nghĩ quá đơn giản, một khi bạch Phật Di Lặc mượn xác hoàn hồn, rất nhanh liền sẽ nhớ lại kiếp trước chuyện cũ, nhiều lắm là cũng liền 3 ngày. Hơn nữa một khi hắn khôi phục thần thức, thân thể sẽ lớn lên rất nhanh, có khả năng không đến 1 năm, liền có thể dài đến 7-8 tuổi bộ dáng. 2-3 năm sau, đoán chừng hắn liền có thể khôi phục lại cường thịnh nhất thời kỳ. Nếu như này trong vòng 2-3 năm hắn không chết được lời nói, về sau chỉ sợ liền không có người nào là đối thủ của hắn. Trần Thanh Ân nghiêm mặt nói, ngươi mới vừa nói trong vòng 3 ngày hắn liền sẽ khôi phục thần thức. Nói như vậy, trong vòng 3 ngày chúng ta nếu như tìm được bạch Phật Di Lặc mượn xác hoàn hồn cái kia hài nhi, đêm này đánh hồn phi phách tán, hắn về sau liền không cách nào làm ác rồi.